Kinh Chập cười lạnh một tiếng, cậy cửa tiến vào. Hắn thấy có người trong phòng đang ngồi xoay lưng về phía hắn, dường như đang cúi đầu xem sách. Nàng mặc xiêm y tơ vàng thêu hoa mẫu đơn, phú quý lại xinh đẹp. Nhìn tấm lưng kia thì chắc chắn là chủ nhân của phòng này rồi. Nhiệm vụ này thật sự vô cùng đơn giản. Kinh Chập vung kiếm chém rớt đầu của người kia, nhưng không có tiếng kêu sợ hãi cũng không có máu tươi chảy ra. Người đó ngã xuống đất khiến quần áo và tóc giả rớt ra. Thì ra chỉ là một con rối xinh đẹp được mặc quần áo. Ánh nến trong phòng phát ra xương đen quỷ dị. Kinh Chập giật mình lui nửa bước rồi vội vàng che mũi, lạnh lùng nói: "Có mai phục, đi mau." Kinh Chập và bốn người mới chạy ra đã nghe đinh một tiếng, có người bên cạnh hét thảm. Hóa ra một mũi tên thép lại có thể bắn ghim người lên trên cánh cửa. Kinh Chập cả giận: "Đi mau." Nhưng lúc này, không biết từ đâu, mũi tên thứ hai, thứ ba, mỗi mũi tên đều lóe lên ánh sáng màu lam, dĩ nhiên là có độc. Đám người Kinh Chập võ công cực kỳ cao, nếu đánh bình thường thì có thể lấy một địch trăm người, nhưng lúc này lại không nhìn thấy kẻ địch, chỉ nghe thấy vô số tên bắn lén vèo vèo, trực tiếp bắn vào bọn họ. Từ xưa tới giờ Kinh Chập chỉ ám sát người khác chứ chưa bao giờ bị người khác đối phó với mình như bắt ba ba trong giỏ. Nhất thời hắn giận tím mặt, nâng kiếm đỡ điên cuồng, muốn tìm cách phá vòng vây. Nhưng những mũi tên dày đặc lao đến như không có kẽ hở, lực lại mạnh, bắn xuyên chân hắn. Phốc một tiếng, một mũi tên cắm vào đầu vai hắn, tức thì máu tươi văng khắp nơi. Kinh Chập thét lớn một tiếng, vội vàng bỏ ba người kia lại, xông lên bờ tường trong làn mưa tên. Những mũi tên dài vun vút xuyên qua, bang bang liên tiếp khiến mái ngói vụn vỡ. Thêm một mũi tên bắn trúng sau lưng hắn, thân mình hắn run lên, nhất thời dừng chân lại. Hắn đã chạy đến đầu tường, vốn có cơ hội phá vòng vây, nhưng trong nháy mắt đột nhiên hắn rơi xuống đất. Một đời cao thủ giờ lại bị lật thuyền trong mương, đây là chuyện bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Bên trong u ám, có một thanh âm lãnh đạm vang lên, nở rộ như hoa quỳnh trong bóng đêm: "Ta muốn sống." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, vạn trùng gặm thân thể. Một lát sau mặt trời lên cao, Lý Phủ vẫn còn yên tĩnh. Lý Vị Ương thong thả đi xuống hầm giam, Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, Tôn tướng quân xét hỏi đã một đêm nhưng bọn họ nhất quyết không chịu khai." Tôn tướng quân vốn xuất thân từ chiến trường, binh lính dưới quyền rất nhiều lại hung hãn, sử dụng biện pháp cũng khác thường, vậy mà đối phó với những kẻ này lại mất nhiều thời gian như vậy, tất nhiên là không thể khinh thường. Triệu Nguyệt nhìn vẻ mặt của Lý Vị Ương, nói: "Tiểu thư, theo nô tỳ thấy, hay là trực tiếp giết hết, cần gì giữ lại những người này? Trên đời này, không có gì là giữ được lâu, cũng như không có lời nào sẽ vĩnh viễn bưng kín ở trong miệng. Bọn họ còn sống, so với việc chết đi còn có nhiều chỗ để dùng." Lý Vị Ương mỉm cười trả lời, xuống bậc thềm dò đường đi. Đây là lần thứ hai nàng vào hầm giam Lý Phủ. Trước kia, ở trong này nàng từng đối phó với huynh đệ họ Tưởng, có thể nói là thành công lớn. Nhưng lần này, kẻ địch của nàng không phải là tướng quân trẻ tuổi có tiếng tăm, mà là một đám sát thủ giết người không đền mạng. Con người dù có ác độc cũng đều có yếu điểm, một khi suy nghĩ phòng vệ bị lung lay là đủ để đánh tan tâm lý vững vàng của họ lúc trước. Nhưng đám ám vệ này, không ai là người có điểm yếu, người như vậy dù làm nhục bọn họ như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không lộ ra cảm xúc, do đó rất khó giải quyết. Tôn tướng quân tên thật là Tôn Trọng Diệu, là một người nổi tiếng dũng cảm, mặc dù hơn 50 tuổi, nhưng là một người có kinh nghiệm sống nửa đời người. Quyền khuynh thiên hạ, từng hành động vẫn toát lên vẻ lẫm liệt, uy phong. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn đặc biệt khó coi, thấy Lý Vị Ương tới nhà giam, không khỏi nói: "Quận chúa, đây không phải là nơi ngài nên tới." Tuy rằng giọng nói nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có ý khác. Dễ nhận thấy, hắn cho rằng Lý Vị Ương là một cô nương, nếu nhìn đến vết máu trong nhà giam thì sẽ hoảng sợ. Lý Vị Ương liếc nhìn vẻ mặt bốn người bên trong nhà giam, mỉm cười, nói: "Tôn tướng quân vẫn không tra hỏi được gì sao? Cực khổ lâu như vậy, bây giờ tôn tướng quân mới bắt được những người này, ban đầu còn định hành hạ một phen rồi giết chết, ai ngờ quận chúa muốn giữ bọn họ để sử dụng. Vì thế hắn mới kìm nén tính tình, đùa giỡn bọn họ lâu như vậy, muốn từ trong miệng bọn họ thu được một ít tin tức có ích. Lúc còn trong quân ngũ, hắn xét hỏi do thám của địch chưa tới 1.000 nhưng cũng hơn 800 tên, mà chưa bao giờ gặp được những kẻ ngang bướng như vậy. Cả một buổi tối dày vò, ngay cả tên họ cũng không hỏi được, mà tất cả mọi loại hình cụ đều đã sử dụng hết. Thế mà, đám người này đã không mở miệng lại còn không ngẩng mặt liếc hắn một lần, làm cho bản lĩnh của hắn không phát huy được, trơ mắt tức giận mà không có cách nào. Thuộc hạ của thần đã dùng roi ra đánh gãy xương nhưng tên nào cũng không lên tiếng nửa lời. Tên họ, tuổi, thân phận, cái gì cũng không chịu khai. Tôn tướng quân đành nói sự thật. Con gái mất, dù tâm tình không xúc động như thê tử, nhưng trong lòng hắn cũng là bi thương cố kìm nén. Tôn Duyên Quân từ nhỏ đã là đứa con cưng của hắn, tính tình hồn nhiên ngây thơ, hiền lành không cầu hư vinh. Chính vì thế hắn lo sợ nàng gặp bất lợi ở bên ngoài, nên trước khi lấy chồng, hắn đã dặn đi dặn lại nàng, ở bên ngoài phải thận trọng dè dặt, nhất là không nên gây chuyện, nghe lời nhà chồng, để không xảy ra chuyện. Ai ngờ vừa trở về đã xảy ra chuyện đau lòng này, nếu biết trước như vậy, hắn thà từ chối yêu cầu của con gái. Gả nàng cho phó tướng của mình, đặt nàng dưới mí mắt thì nàng đã sống tốt cả đời, còn hơn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lý Vị Ương nhìn Tôn tướng quân lạnh lẽo, trong lòng hơi khổ sở, mở miệng nói, Tôn tướng quân, ứng phó đám người này ta có biện pháp của mình, ngài giao bọn họ cho ta đi. Tôn tướng quân ngạc nhiên, nói, quận chúa, người không sợ sao? Giọng của Lý Vị Ương rất nhà, nói, sợ, ta sợ máu tươi, sợ vô cùng, thậm chí cả chuột và bụi bặm trong nhà lao ta cũng sợ. Nhưng nghĩ đến Duyên quân chết uất ức thê thảm như vậy, ta chẳng sợ gì nữa. Vì thế, ngài hãy giao đám người này cho ta, để ta vì nàng mà đóng góp một phần sức lực. Tôn tướng quân sửng sốt một chút, lập tức nói, được, thần tin tưởng người. Lý Vị Ương cười cười, nói, vậy mời ngài ra ngoài nghỉ ngơi trước. Ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị phòng để ngài tạm nghỉ ngơi. Phụ thân nói phải mời ngài dùng trà. Tôn tướng quân gật đầu, tự mình đến Lý Phủ gây ra hành động lớn như vậy. Không có chuyện Lý Tiêu Nhiên không biết. Bởi vì cháu dâu chết mà áy náy, cố ý nể mặt bản thân mình. Thậm chí còn kín đáo cung cấp một ít phương tiện. Người ta đã khách sáo như vậy, hắn cũng nên gặp mặt chủ nhà. Hắn suy nghĩ, nói, vậy thần rời đi trước. Người có thể gọi thần bất cứ lúc nào. Chờ hắn rời đi, nhà giam lại khôi phục im lặng. Lý Vị Ương chậm rãi xoay người, cẩn thận quan sát bốn tên trên người đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Rõ ràng Tôn tướng quân hận bọn họ vô cùng, ra tay với tất cả. Mới một buổi tối mà trên người bọn chúng đều là vết roi lằn da thịt. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn tên mặt xẻo, nói, cái khác ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết ai là người làm nhục Tôn Duyên quân. Bốn người đều không có phản ứng, thậm chí cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn Lý Vị Ương một cái, không hề để ý đến sự tồn tại của nàng. Lý Vị Ương cười nhạt, đúng là cứng đầu. Bên cạnh, người chuyên giám hộ hình phạt do Tôn tướng quân để lại thấy bọn họ không chịu trả lời, lập tức quất một roi. Ban đầu bốn người này còn kêu rên, mãi rồi thanh âm thấp dần, đến khi không lên tiếng, vẫn không nhúc nhích, không chịu mở miệng. Lý Vị Ương sắc mặt điềm tĩnh nhìn bọn họ, nói, ta có rất nhiều phương pháp khiến các người khai ra, nhưng ta là người lương thiện, không thích những cách hà khắc này. Giờ ta hỏi các ngươi, tốt nhất nên trả lời, ta sẽ cho các ngươi một cái chết thoải mái. Như vậy không phải tốt hơn sao? Bên trong phòng, cả bốn người đột nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn chằm chằm vào người bên cạnh Lý Vị Ương chính là Triệu Nguyệt, im lặng cười cười. Triệu Nguyệt không nhịn được sợ hãi run người, nàng nói nhỏ, tiểu thư, nô tỳ biết hắn, hắn là Kinh Chập, là ám vệ nhất đẳng. Kinh Chập, ngươi xem, trước là sau quen, không phải chúng ta cũng coi là đã biết nhau sao? Lý Vị Ương dịu dàng cười nói, Kinh Chập cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói nhỏ một câu, Triệu Nguyệt không nghe rõ, cau mày lại. Kinh Chập cười nói, chỉ là một kẻ hèn hạ thấp kém cũng xứng biết tên của ta chắc. Triệu Nguyệt giận tím mặt, nói, tiểu thư, tên chó má sắp chết này lại dám mắng người, để nô tì một kiếm giết hắn đi. Lý Vị Ương cũng không nhanh không chậm, nhìn vẻ mặt Kinh Chập, chậm rãi nói, lưỡi là dùng để nói chuyện, ngươi mắng ta, nhưng thật ra cũng không mắng sai. Đến giờ ta vẫn để cho ngươi còn sống, cũng không phải tâm địa yếu đuối, mà là muốn cho ngươi biết, đôi khi, sống còn đau khổ hơn chết. Ngươi có tin không, rất nhanh thôi ngươi sẽ phải cầu xin ta giết ngươi. Giọng điệu nàng mềm mại, nét mặt cũng hòa nhã, mà trong mắt bốn người bọn họ lại vô cùng khinh thường. Trong thời gian huấn luyện, để kiểm tra sự trung thành và năng lực nhẫn nại, dạng hình phạt nào mà bọn họ chưa từng thử qua, mánh khóe nhỏ bé của Lý Vị Ương, bọn họ sẽ để ý sao? Không thể nào. Lý Vị Ương phân phó người chuẩn bị ghế dựa, nước trà, rõ ràng là chuẩn bị ngồi xem lâu dài. Triệu Nguyệt nhìn vẻ mặt xem thường của bọn họ, trong lòng không khỏi cười nhạt. Các ngươi xem thường tiểu thư của ta, sẽ biết như thế nào là đau đớn đến mức muốn chết mà không được. Lý Vị Ương căn dặn, lấy thứ ta đem tới ra đây. Triệu Nguyệt chiếu theo phân phó của Lý Vị Ương, mang tới một lọ muối hạt. Sau đó Lý Vị Ương nhìn lọ muối trong tay của nàng, than vãn, các ngươi có biết, Tôn Duyên Quân mới vừa xuất giá, còn tưởng rằng cả đời sẽ cùng người mình yêu chung sống hạnh phúc không? Sau đó, nàng nhấc tay lên, sai hạ nhân sát muối ăn lên toàn thân Kinh Chập. Ngay tức khắc, Kinh Chập phát ra một tiếng kêu đau long trời lở đất, lấy muối ăn rắc vào vết thương, mà vết thương ban đầu đã rữa ra, so với việc lần đầu tiên bị quất roi vào còn đau bút hơn vạn lần. Ngay lập tức sắc mặt của Kinh Chập trở nên nhợt nhạt, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh, sau đó là cơn đau kéo đến khiến hắn muốn hôn mê. Nhưng đã có người sớm lấy kim châm vào huyệt đạo trong tai của hắn, không cho phép hắn mê man, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng cơn đau đớn giống như có hàng ngàn thanh đao cùng lúc chém lên xác thịt. Lý Vị Ương thở dài, giọng điệu âm u, nói, không chỉ thế, nàng còn đang mang thai, hết sức vui mừng nói cho ta rằng nàng sắp được làm mẹ. Kinh Chập mở miệng la hét bi thảm, Lý Vị Ương khẽ cười, nói, nàng không phải là kẻ thù của các ngươi, chỉ là một nữ nhân yếu mềm, lại là một phụ nữ mang thai, ta rất muốn biết, khi ra tay, có phút giây nào các ngươi mềm lòng hay không? Kinh Chập khạc ra một ngụm máu, mặc dù thân mình đau nhức không chịu được, nhưng miệng vẫn liên tục cười nhạt. Nhưng ba thủ hạ bên cạnh lúc nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay lúc này, người dụng hình dựa theo sai bảo của Lý Vị Ương mang đến một cái bình, đổ mật lên khắp người Kinh Chập. Những nơi vết thương chưa lành thì bôi càng nhiều, dung dịch màu vàng càng đọng lại khắp nơi trên thân thể Kinh Chập, khiến cả người hắn là hỗn hợp giữa máu tươi tanh tưởi và mùi vị ngọt lịm của mật ong, kinh dị đến mức khiến cho người ta khó có thể nghĩ ra. Cả đám người Kinh Chập không biết rốt cục Lý Vị Ương muốn làm gì, tự nhiên lại sát muối ăn lên thân thể làm bọn chúng đau đến phát điên, mật ong thì dùng được gì, lẽ nào muốn hắn chết ngọt? Kinh Chập cố gắng bỏ qua sự đau đớn trên người, cười to, ngươi là con lừa đen hay sao? Vẫn nên nhanh chóng cút xa một chút, đừng ra vẻ trước mặt ông. Lý Vị Ương cúi đầu, mỉm cười một chút, nói, chỗ ta ngồi còn nghe thấy hương vị ngọt lịm đó đấy. Những người khác không biết nàng đang nói cái gì. Đúng lúc này, người dụng hình đi tới, mang trong tay một cái thùng. Đám người Kinh Chập ban đầu còn coi thường, thế nhưng khi nhìn thấy cái thùng thì vẻ mặt đều hoang mang. Ta nghe nói, kiến, các loại bò sát, chuột, thích nhất mùi mật, hơn nữa trong mật còn bỏ thêm đường, hương vị đó nhất định rất ngon. Lý Vị Ương lẳng lặng nói, vẻ mặt có vài phần thật tình, như đang suy nghĩ hương vị đó tụi nó có thích hay không. Kinh Chập chưa kịp phản ứng thì người dụng hình đã cầm thùng sắt đổ xuống dưới chân hắn. Ngay lập tức, toàn thân hắn đã đầy các loài bò sát, kiến, chuột. A a a, tiếng kêu thảm thiết của Kinh Chập làm tất cả mọi người ngây ra. Đặc biệt là vẻ mặt của ba người vẫn làm thinh trước việc dụng hình. Bọn họ sợ hãi khi nhìn thấy trên người Kinh Chập chi chít kiến, những con bò sát màu đen to bằng ngón tay cái. Còn có 3 con chuột nhào đến miệng vết thương của hắn mà cắn nuốt. Toàn thân Kinh Chập đều là vết thương, da thịt rách nứt, lại bị ngàn côn trùng gặm nhắm thân thể. Thế này còn hơn cả hình phạt Tùng Xẻo, Phanh Thây. Lý Vị Ương thanh âm thật lo lắng, con chuột của ta đã đói bụng cả đêm. Còn bọn sâu bọ được nuôi dưỡng nơi rừng hoang suối độc, nước miếng của chúng chứa đầy nọc độc, khiến cho vết thương trên người càng thêm đau đớn, sưng phồng, còn về kiến. Không cần ta nói, có phải vừa rất ngứa lại rất dễ chịu không? Thân thể Kinh Chập bắt đầu sưng tấy, lở loét, thậm chí cả mí mắt cũng dính đầy kiến. Vết thương đau bút gấp ngàn vạn lần, đau đến tận xương cốt, làm hắn chính thức hiểu cái gì gọi là muốn chết không được, muốn sống không xong. Hắn lại rên la thảm thiết. Ngay lúc này, những con kiến kia theo mùi hương của mật trong hơi thở, kéo hàng nghìn con đi vào mắt, mũi, miệng, lỗ tai, khiến cả người hắn run rẩy dữ dội. Kinh Chập phát ra một tiếng hét thê lương thảm thiết vô cùng, giống như rơi vào 18 tầng địa ngục. Lúc này bọn ám vệ mới biết được sự trừng phạt của Lý Vị Ương so với các loại cực hình nơi bọn hắn được huấn luyện đều tàn nhẫn ác độc hơn rất nhiều. Mà loại giày vò không thể kiềm chế này sẽ khiến người chịu hình hoàn toàn điên loạn. Nửa canh giờ sau, toàn thân Kinh Chập đều nát giữa, đám kiến đã chui vào bên trong cơ thể khiến hắn không thể nói nên lời. Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn ba người bên cạnh, nói, một canh giờ nữa thân thể hắn sẽ bị kiến ăn thịt hết chỉ còn lại xương. Các ngươi có muốn thử một lần không? Rất thú vị đó. Âm thanh ngọt ngào ẩn chứa sự âm u ác độc, khiến ba kẻ còn lại xương cốt cũng phát run. Đột nhiên, Kinh Chập rên lí nhí, hình như lưỡi hắn đã bị kiến cắn đứt. Cả đám người không ai dám chống cự nữa. Người đầu tiên mở miệng, nói, lúc ấy, Kinh Chập là người cưỡng bức Tôn Thị, chỉ có một mình hắn. Ta không làm, ta thật sự không làm. Một người khác cũng sợ bị bỏ lại phía sau, nói, đúng, là một mình Kinh Chập. Người mà An Quốc công chúa tin tưởng nhất là hắn. Lý Vị Ương nhìn người còn lại im lặng, nếu nàng nhớ không lầm, lúc trước An Quốc công chúa gọi hắn là Khôi Nô, hỏi, sự việc xảy ra thế nào? Lúc này, cả người Kinh Chập đã bị đám kiến và bò sát bao phủ, không còn tiếng kêu thảm thiết, không còn tiếng hít thở, chỉ có tiếng của động vật đang hút máu ăn thịt phát ra. Khôi Nô trước mắt không ngừng, cuối cùng nói, ta không biết. Lý Vị Ương cười càng sâu, sai người dụng hình cầm thùng sắt vẫn còn kiến lại gần Khôi Nô, ngươi biết không? Ta không thích người nói dối, đối phó với kẻ nói dối, ta sẽ làm cho người đó so với việc không được mở miệng càng thêm dễ chịu hơn. Khôi Nô không đợi đám côn trùng kia tới gần, đã hét một tiếng, vội vàng nói, đánh chết nàng là Kinh Chập, cưỡng bức nàng là hai người họ, mổ bụng nàng là An Quốc công chúa. Ta là người đặt nàng trong hẻm nhỏ, thì ra là như vậy. Lý Vị Ương quay đầu đánh giá hai người kia, như vậy, các người là đang nói dối ta. Thật khiến ta rất thất vọng. Nàng khua tay, nói, kéo chúng vào hàng rào có châu đực đang động dục đi, đến chết mới được dừng. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nội dung lại tràn đầy máu tanh. Ai chẳng biết châu đực động dục khi điên cuồng lên sẽ không phân biệt được gì, họ sẽ bị hút bụng, đè xương mà chết. Hai người kia càng thêm sợ hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng Lý Vị Ương lại sai người đánh gãy tay chân họ, trực tiếp kéo ra ngoài. Khôi Nô sợ hãi nhìn Lý Vị Ương, hắn chưa bao giờ gặp nữ nhân nào đáng sợ như vậy. An Quốc công chúa là người thích hành hạ, nhưng cũng không có biện pháp đáng sợ như vậy. Thật không biết vì sao nàng nghĩ ra được, lại kỳ lạ và hung ác khắc nghiệt như vậy. Lý Vị Ương thở dài, nói, ngươi chắc đang nghĩ làm sao ta nghĩ ra biện pháp này phải không? Cũng không khó hiểu, nơi ở của ta có rất nhiều biện pháp hành hạ người. Hơn nữa, ta còn chưa dùng hết các biện pháp, các ngươi lại không chịu đựng nổi nữa. Đủ thấy, ám vệ gì đó cũng chỉ là một đám bất lực. Triệu Nguyệt nghe vậy, khó hiểu nhìn Lý Vị Ương, không biết rốt cuộc nàng đang nói cái gì. Thực tế, cuộc sống nàng từng trải qua bên trong lãnh cung cũng không chỉ dừng lại ở hình phạt này. Bọn thái giám biến thái đó còn dùng tất cả mọi biện pháp, chỉ không giống nhau là bọn họ sẽ xuống tay nhẹ bớt, không gây ra tai nạn chết người. Nhưng cứ như vậy, đày đọa sẽ tăng lên. Khôi Nô, ngươi có biết vì sao ta chỉ giữ lại mình ngươi không? Lý Vị Ương hỏi. Khôi Nô nhìn cũng không dám nhìn bộ xương da người kinh chập đã bị kiến gặm nhấm bên cạnh. Cố gắng làm ánh mắt mình tập trung lên gương mặt thanh tú của Lý Vị Ương, nhưng hiệu quả rất nhỏ làm cho hắn không thể lên tiếng. Lý Vị Ương hiểu, vung tay lên, người bên cạnh lập tức xử lý thi thể kinh chập. Nàng thản nhiên nói, giờ nói chuyện đi, nhớ phải thành thật một chút. Nhìn số phận ba người bên cạnh, ai còn không dám thành thật. Khôi Nô sợ hãi gật đầu, đám người dụng hình bên cạnh cũng buông xuống. Không dám nhìn Lý Vị Ương, mà Triệu Nguyệt cũng vô cùng vừa lòng. Đám ám vệ này giết người vô số. Bọn họ không chỉ vì chấp hành nhiệm vụ mà giết người đã thành thói quen. Lúc rảnh rỗi còn so xem ai giết nhiều người hơn. Trong đó có không ít người già phụ nữ trẻ em vô tội bị giết. Người như thế, chết chưa đền hết tội. Khôi Nô nói, ta không biết vì sao ngươi chỉ giữ lại mình ta. Nhưng mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều sẽ nghe theo, chỉ mong ngươi cho ta một cái chết thống khoái. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi ăn viên dược này, ta sẽ cho ngươi biết phải làm cái gì. Khôi Nô nhìn thoáng qua viên dược màu đỏ bên miệng do Triệu Nguyệt đưa đến, ngửa cổ nuốt xuống. Thanh âm Lý Vị Ương vẫn hết sức nhẹ nhàng, nghe lời như vậy, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn còn nhiều chỗ để sử dụng. Chẳng qua, ăn thuốc này, 10 ngày sẽ uống thuốc giải một lần, bằng không, sự đau đớn của ngươi so với kinh chập còn nhiều gấp 10 gấp trăm lần. Khôi Nô cúi thật thấp đầu, cắn răng nói, Khôi Nô kính chào chủ nhân. Lý Vị Ương vốn chẳng thèm dùng biện pháp tàn nhẫn này khuất phục. Ám vệ, nhưng bọn họ giết chết Tôn Duyên Quân, còn dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy. Từ đầu tới cuối không có chút tình người, vậy nên ứng phó với loại người như thế, nhân từ nương tay là khuyến khích bọn họ càng thêm kiêu ngạo. Sở dĩ nói vậy vì đám sát thủ này là những kẻ không có lòng tự trọng, nói dễ nghe hơn thì vì tiền tài có thể bán mạng cho kẻ khác. Cần làm cho bọn họ biết rằng, ngươi lãnh khốc vô tình hơn bọn họ mới có thể khuất phục ngươi. Đây là cường giả, chỉ có cường giả mới khiến kẻ khác sợ hãi. Bội phục. Đương nhiên, không phải là biện pháp này thích hợp với tất cả mọi người.